Chương 393, khủng bố thế giới. Ở Tsutsuki cả gù dạ trong thế giới, cái gì cũng có thể phát sinh, bởi vì ở bên trong thế giới này, nàng là tuyệt đối chủ đạo, cùng cả thế giới hòa làm một thể, hầu như tùy ý, có thể phát động bất luận cái gì hình thức công kích. Một thanh đại đao chặt xuống thời điểm, uy lực thật kinh người, lúc này Diệp Chu nhẹ nhàng nâng tay, một đơ liền chặn đối phương công kích, cái chuôi này màu đen đại đao rõ ràng có cùng loại cầu đạo ngọc lực lượng, thế nhưng đối với Diệp Chu mà nói, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Nơi này là một cái toan tính thế giới, chu vi có vô số toan dịch. Coi như trong không khí tràn ngập mùi vị, đều là cường liệt mà gây mũi, miễn là tiếp xúc thời gian dài, đều sẽ cảm giác khó có thể tiếp thu. Chính là bởi vì những lực lượng này tồn tại, để một người ở chỗ này thời điểm, sẽ cảm giác thống khổ không chịu nổi. Cho nên lúc này Diệp Chu cũng sẽ nhịn không được mọc lên chính mình hộ thân lực lượng, dù sao đã đạt đến mạnh nhất nhị dạ phạm trù, Diệp Chu thân thể của chính mình cũng có thể nói là lục đạo thân thể. Chống lại ở loại này ăn mòn khí thể sau đó, Diệp Chu nhìn về phía Chu Vĩ, ở nơi này toan dịch trong thế giới đột nhiên xuất hiện vô số to lớn võ sĩ. Những thứ này to lớn võ sĩ trên người đều có cái loại này màu xanh biết hủ thực tính dịch thể, dường như sẽ không nhận những thứ này ảnh hưởng. Hơn nữa những võ sĩ này, mỗi cá nhân trên người đều mang một thanh to lớn đao võ sĩ, chứng kiến Diệp Chu thời điểm liền đi từ từ qua đây, trực tiếp một đao bổ xuống dưới. Diệp Chu nhíu mày một cái, những võ sĩ này động tác chậm chạp, lực lượng quả thực rất lớn. Cho nên hắn một cái thuấn di trốn được mặt khác một chỗ, nơi đó có duy nhất có thể đứng một khối tảng đá, nhưng hắn vừa mới qua đi, phía sau tiểu gia phát hiện một cái cự đại võ sĩ, những người này dĩ nhiên cũng sẽ thuấn di, chắc là ở sụt sủ kỳ cả gù dạ thao túng phía dưới, mấy thứ này tùy thời có thể tùy chỗ cải biến phương vị. Bất quá Diệp Chu cũng không làm sao sợ hãi, trôi này to lớn đao võ sĩ, bổ xuống thời điểm, Diệp Chu vươn một ngón tay, đánh hướng phía trên, phun một tiếng to lớn 50 đao, xem ở trên ngón tay nàng, nhưng không có cho ngón tay của hắn tạo thành bất luận cái gì một điểm một giọt vết thương, tương phản Diệp Chu nhẹ nhàng bắn ra, to lớn kia võ sĩ đầu lâu hoàn toàn nổ tung. Muốn dùng như vậy công kích sát thương Diệp Chu, thật sự là si tâm vọng tưởng, lúc này hắn đã bay đến trong bầu trời, bắt đầu tìm kiếm người khác, bởi gồm có siêu cường cảm giác lực, hắn rất nhanh thì tìm được những cái này vẫn ở chỗ cũ trong chiến đấu nhân. Lúc này xạ sủ kẻ hoàn toàn thể sở sạ nụ, đã và nạ rủ tổ cửu vĩ lực lượng kết hợp với nhau, hình thành một loại mới hình thái. Đây là sở sạ nụ hình thái cuối cùng. Xạ sủ kẻ vận dụng sở sạ nụ đem hết thể vĩ thú trả cờ dạ hút tới trong cơ thể, sau đó hòa tan thành nhân thể ngoại hình, đem vĩ thú cùng sở sạ nụ lực lượng hoàn toàn dung hợp, như quỷ thần một dạng đứng thẳng tại chỗ, lôi điện chi lực phun ra. Mà nạ rủ tổ cũng đã để cho mình vô số vĩ thú chi lực, hoàn toàn vận dụng ở tại sở sạ nụ bên trong, lúc này, nạ rủ tổ cũng đã đứng ở sở sạ nụ trên bờ vai, bởi thế giới này khắp nơi đều là chua xót dã, cũng chỉ có thể ở loại này trong trạng thái, mới có thể chống lại loại này toan dịch ảnh hưởng. Mặc dù cái này trung cực thể sở sạ nụ cường đại dị thường, nhưng là chung quanh toan tính thế giới vẫn sẽ đối với hắn tạo thành tiềm di mạc hóa thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả ảnh hưởng. Theo thời gian trôi qua, sở sạ nụ phía trên một ít sắc ngoài bắt đầu hủ hòa biến đến giòn, thậm chí dần dần rơi xuống. Đây là bất luận kẻ nào đều không muốn nhìn thấy, nhất là đối với xạ sủ kẻ nạ rủ tổ mà nói, bọn họ chiến đấu cũng đã rơi vào càng vì nhốt hơn khó khăn hoàn cảnh. Tương phản xuất sủ kỳ cả gũ giả vẫn treo ở trong bầu trời, hơn nữa nơi này là nàng thế giới, nàng sẽ không nhận những thứ này toan dịch ảnh hưởng, cho nên sức chiến đấu vẫn bảo trì ở trình độ cao nhất. Khi nàng nhìn thấy Diệp Chu đến sau đó, cũng là có chút kinh ngạc, sau đó tóc vùng, hóa thành vô số châm nhỏ bắn qua đây, loại này công kích cũng là rất mạnh. Người bình thường thì khó có thể phòng ngự, thứ nhất tóc này tốc độ cực nhanh mà đến, vốn có cực mạnh lực xuyên thấu, bất luận cái gì loại hình phòng ngự nhận thuật đều khó chống đỡ. Có thể nói người này trên người mỗi một bộ phận đều là mạnh nhất vũ khí, đồng thời nó có khó có thể tưởng tượng thể chất, chịu đến bất cứ thương tổn gì đều có thể phục hồi như cũ, có thể nói là khó dây dưa nhất địch nhân, ngoại trừ phong ấn ở ngoài, không có thể đối nàng tạo thành hiệu quả thực tế tổn thương biện pháp. Diệp Chu đương nhiên nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, Sở Sủ Kỳ cả gù giả cũng khiếp sợ với Diệp Chu cường đại, bởi vì đối phương thậm chí không có xuất động bất luận cái gì nhẫn thuật, đã đem chính mình công kích hóa giải thành vô hình. Cường đại như vậy người, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua, cho nên ở Diệp Chu trên người để lên càng nhiều hơn tâm tư, hy vọng chứng kiến người này những cái này nhược điểm. Mà nạ rủ tổ xạ sủ kẹ lúc này bắt đầu phát động chính mình tối cường công kích, làm xạ sủ kẹ ở cái này dưới trạng thái thời điểm, có thể phát động ỉn giờ giả mũi tên. Đây là hắn cụ bị tối cường công kích, lực lượng hủy thiên diệt địa bắt đầu bạo phát, giống như một đem tiễn nỏ giống nhau bắn qua đây, cái kia lôi điện chi lực chấn triệt cả cái bầu trời thời điểm, rốt cuộc trong khoảnh khắc đó đạt tới sột sủ kỳ cả gù dạ chu vi, một hồi bạo tạc sau đó, toàn bộ không gian rung động. Vang một tiếng nổ, tất cả toan dịch hoàn toàn bị đánh tới trong bầu trời, dường như biến thành một đạo long quyển phong giống nhau tịch quyển các nơi. Dưới tình hình như thế, đám người giật mình, coi như là ở chỗ này Diệp Chu cũng bởi vì này một kích mà cảm giác được một tia kinh ngạc, bởi vì này ỉn giờ giả mũi tên đã sáp nhập vào lực lượng mạnh nhất, dường như thực sự có thể hủy thiên diệt địa. Bất quá đây hết thể dĩ nhiên đối với xuất sủ kỷ cả gũ giả mà nói hoàn toàn vô hiệu, thân thể của hắn cũng đã có thể chống đỡ các loại làm thương tổn, chớ đừng nói chi là nàng sẽ cái loại này thần tích một dạng các loại nhân thuật. Nàng chỉ là thuận tay một đơ, trên người cầu đạo ngọc hoàn toàn phát ra, ngưng kết thành một đạo lá chắn, đem ỉn giờ giả mũi tên lực lượng ở thuận tiện một chỗ hoàn toàn bạo phát, to lớn kia nổ tung sắc thực phá hủy không gian một khối, nhưng không có đối nàng tạo thành thương tổn. Lúc này, Nạ Dù Tổ cũng đã xuất hiện tại nơi này, ở lục đạo tiên nhân hình thức phía dưới, Nạ Dù Tổ sở dạ tốt bùng nổ cầu đạo ngọc lực lượng cũng không thua ở sột sủ kỳ cả gũ dạ, dù sao hai lực lượng của cá nhân đến từ đồng nguyên. Nạ Dù Tổ đã sử dụng chính mình ảnh phân thân chi thuật, ở loại này dưới trạng thái ảnh phân thân co chặt cả năng lượng, đã lớn đến trình độ kinh người. Nạ Dù Tổ điều khiển một con cái ảnh phân thân, đi thẳng đến sột sủ kỳ cả gũ dạ bên người, không chần chờ chút nào view. Sột sủ kỳ cả gũ dạ trực tiếp dùng tóc của mình đem đối phương xuyên thấu, có thể lúc này cái kia phân thân đột nhiên nổ tung, bởi vì Nạ Dù Tổ vốn là hy vọng đi qua cái này phân thân bạo tạc, phóng thích vô cùng vô tận trả cờ dạ lực lượng, cho đối phương tạo thành nhất định ảnh hưởng. Bạo tạc sau đó, Sột sủ kỳ cả gũ dạ khó phân biệt trước mắt hết thể tình huống, lúc này Nạ Dù Tổ đã đến phía sau hắn. Hắn bắt đầu sử dụng chính mình mạnh nhất tiên pháp giả sến gẳng, thậm chí dung hợp một bộ phận cầu đạo ngọc chi lực. Đây là Nạ Dù Tổ lâm trận lúc trực tiếp chế tạo ra nhẫn thuật, uy lực vô song.